Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, Nghĩa Nam thôn. Liền chúng ta bốn người. Hồ Phi khoát tay áo nói: Đừng đem ta tính cả, ta đỉnh cho thêm các ngươi cung cấp máy tính viện trợ. Giết người cùng cứu người loại chuyện này còn được các ngươi tới. Khải Lâm Na khẽ nhíu mày, nói ra, liền bằng mấy người chúng ta làm sao cùng thượng đế tổ chức người đấu. Bị nói cứu người, đoán chừng ngay cả người đều không có gặp. Chúng ta đã chết, yên tâm, ta sớm có an bài. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta trên đường lại nói. Rời đi lão thành khu, Hồ Phi mang theo đám người lên xe, trực tiếp lái hướng phi trường. Chờ một đoàn người đến thời điểm, phi trường sớm đã chuẩn bị xong một nhà chuyên cơ. Bộ này chuyên cơ là từ Hồng Vũ tập đoàn cung cấp. Hồ Phi cùng Nam Vinh Hạo gọi điện thoại về sau, cái sau lập tức sắp xếp xong xuôi hết thảy, theo máy bay thăng nhập không trung. Hồ Phi mở ra mang theo người bản bút ký, đem hình ảnh ném đến trên máy bay kèm theo trên màn hình lớn. Các vị, tất cả mọi người là Lăng Trần bằng hữu. Lăng Trần hiện tại không biết tung tích, cho nên có thể không thể cứu xuất Nam Vinh tiểu thư. Chỉ có thể dựa vào các vị. Ta trước tiên đem đại khái tình huống cùng mọi người nói một chút. Nói, Hồ Phi đụng bàn gõ. Trên màn hình lớn lập tức hiện ra một chương hình ảnh. Nhìn lấy bức ảnh kia, mọi người đang ngồi người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hồ Phi, cái thôn này là tình huống như thế nào? Khải Lâm Na hỏi ý kiến hỏi. Ta đã điều tra một chút. Thôn này gọi Nghĩa Nam thôn, là phương Nam một cái thôn làng, đã có hơn 100 năm lịch sử. Căn cứ tình báo của ta, Ngô Quân mang đi Nam Vinh tiểu thư về sau, đón xe đã tới Nghĩa Nam thôn. Ngô Quân là U Linh tổ chức phản đồ, hiện tại hiệu lực thượng đế tổ chức. Đã Ngô Quân xuất hiện ở Nghĩa Nam thôn, nói rõ Nghĩa Nam thôn tồn tại vấn đề rất lớn. Ta trước mắt nắm giữ tình huống chỉ có nhiều như vậy. Còn lại tình báo mấy người đến lúc đó về sau, tự có người nói cho các người biết. Hơn một giờ về sau, Hồ Phi mang theo đám người từ phi trường đi ra. Sau đó đón xe chạy tới Nghĩa Nam thôn phụ cận thành trấn. Trước khi đến, Hồ Phi sớm đã định tốt tửu điếm. Bất quá, tiểu trấn bên trên tửu điếm đều tương đối đơn sơ. Cũng may tất cả mọi người không giảng cứu. Vào quán rượu, Hồ Phi đi thẳng tới số 109 khách phòng. Đưa tay gõ gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Một tên trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vào đi, tiến vào khách phòng. Hồ Phi thả tay xuống bên trong hành lý, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Chỉ tên kia trung niên nam tử nói ra. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Bách Huyễn Quân, Lăng Trần bằng hữu, chuyên môn phụ trách bóng tối người trung gian hộ Nam Vinh tiểu thư. Chúng ta lần này có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Nghĩa Nam thôn. May mắn mà có hắn hỗ trợ. Nói xong, Hồ Phi lời nói xoay chuyển. Hỏi, Nghĩa Nam thôn tình huống bên kia thế nào? Người nói cho chúng ta một chút. Thôn làng tình huống bên trong ta không rõ lắm. Lúc đầu ta muốn đi vào điều tra một chút, nhưng ta phát hiện thôn làng chung quanh phòng bị phi thường xâm nghiêm. Hơn nữa toàn bộ đều là trạm gác ngầm. Nếu có người tiếp cận, không ai có thể tránh thoát cơ sở ngầm của bọn họ. Mặt khác, ta lo lắng nhất vẫn là Nghĩa Nam thôn thôn dân. Các ngươi trước khi đến, ta cố ý quan sát một chút. Những cái kia thôn dân nhìn như đều là người bình thường, nhưng bọn hắn đi đường tư thế cùng hình thể không giống là người bình thường. Ta hoài nghi những cái kia thôn dân đều là thượng đế tổ chức người cải trang. Hồ Phi hỏi, Nghĩa Nam thôn có bao nhiêu thôn dân? Người tính qua không có. Cụ thể không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không ít tại 100 người. Nếu như tăng thêm chung quanh trạm gác ngầm, chỉ sợ có 200 người trái phải. Nói, Bách Huyễn Quân đem một tấm bản đồ mở ra trên bàn. Tiếp tục nói, Nghĩa Nam thôn địa lý vị trí phi thường tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, bên cạnh còn có một mảng lớn trúc lâm. Loại hoàn cảnh này có thể ẩn tàng rất nhiều thứ, Khải Lâm Na nhìn mấy lần địa đồ, hỏi, ngươi có hay không điều tra cái kia phiến trúc lâm? Không, cái kia phiến trúc lâm lắp đặt rất nhiều hành động bắt trang bị. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi. Ta không dám vào đi. Bất quá, nơi đó phòng vệ xâm nghiêm như vậy. Có thể thấy được trúc lâm bên trong ẩn tàng đồ vật không đơn giản. Tương Vân Khải cau mày đầu nói. Ra, nếu là như vậy, đừng nói cứu Nam Vinh tiểu thư. Ngay cả đi vào đều là cái vấn đề. Không, biện pháp không phải là không có. Một mực không lên tiếng Lưu Đông Thăng mở miệng nói. Gặp hắn lên tiếng, đám người nhao nhao hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Lưu Đông Thăng chỉ địa đồ. Nói ra, hắn mới vừa nói. Nghĩa Nam thôn dựa vào núi. Ở cạnh sông, đã dựa vào núi. Chúng ta có thể từ núi mặt khác đi lên. Sau đó trực tiếp từ đỉnh núi chui vào Nghĩa Nam thôn. Bách Huyễn Quân trầm giọng nói. Này tòa đỉnh núi có 100 mét cao. Độ dốc dốc đứng. Hơn nữa bốn phía trụi lủi. Cái gì công sự che chắn đều không có. Vừa xem hiểu ngay. Đối phương rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Những cái kia đều không là vấn đề. Lưu Đông Thăng tự tin cười cười. Nói ra. Giao cho ta chính là. Bất quá. Hành động trước đó. Ta phải tới đó thử xem. Không có vấn đề. Hồ Phi gật gật đầu nói. Hiện tại đã đêm xuống, thời cơ vừa vặn, đợi chút nữa để Bách Huyễn Quân cùng ngươi cùng đi. Đối phương người đông thế mạnh, cứng rắn cùng khẳng định là không được. Chúng ta trước tìm xuất Nam Vinh tiểu thư bị giam giữ vị trí. Sau đó lại nghĩ biện pháp áp dụng cứu viện. Bóng đêm như mực, ánh trăng như nước, trong sáng dưới ánh trăng, Nghĩa Nam thôn yên tĩnh, sở hữu phòng ốc đều đen đèn. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chó sủa. Nam Vinh tiểu thư, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Đem Vân tiên sinh để lại cho ngươi tin tức nói cho chúng ta biết. Dạng này có thể cho ngươi khỏi bị rất nhiều thống khổ. Một gian rộng thoáng gian phòng bên trong. Ngô Quân chắp hai tay sau lưng. Ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt vừa đi vừa về bồi hồi. Một bên, Nam Vinh Uyển Thanh nằm ở trên một cái giường, tay chân đều bị dây lưng trói chặt, vô pháp động đậy, mà ở đầu của nàng, liên tiếp hơn 10 cây dây nhỏ, phân biệt tiếp nhập khác biệt dụng cụ bên trong. Nghe được Ngô Quân cha hỏi, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt tái nhợt nói ra, ta không biết rõ tin tức gì, người đúng vậy giết ta cũng vô dụng, ta là nhận biết Vân tiên sinh. Nhưng ta cùng hắn chỉ gặp qua một hai lần. Căn bản không quen. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đem tin tức trọng yếu nói cho một người xa lạ sao? Người xa lạ. Ngô Quân cười ha ha một tiếng. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh nói ra. Nam Vinh tiểu thư. Ngươi là thật không biết đạo còn là cố ý ở trước mặt ta giả ngu. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết rõ Vân tiên sinh thân phận chân thật. Nam Vinh Uyển Thanh. Nỗ lực giải thích nói, ta chỉ biết rõ hắn gọi Vân tiên sinh, còn lại hoàn toàn không biết, các ngươi nhất định là tính sai. Ngô Quân lung lay đầu nói, người đầy yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Dừng một chút, hắn nói tiếp nói, đã ngươi không biết rõ Vân tiên sinh thân phận, vậy ta không ngại nói cho ngươi tốt, Vân tiên sinh chỉ là tên giả của hắn. Tên thật của hắn gọi là Nam Vinh Nguyên. Thế nào, có phải hay không cảm thấy cái tên này rất quen thuộc? Nam Vinh Nguyên, vậy hắn không phải, nghĩ tới đây, Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc nhìn Ngô Quân, trong đầu trống rỗng, tin tức này đối với nàng mà nói, không khác sét đánh ngang tai, để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đau khổ tìm kiếm mình cha hạ lạc, nhưng nàng không nghĩ tới chính là... Nguyên lai nàng sớm cùng chính mình cha đã gặp mặt. Vì cái gì? Hắn tại sao phải gạt ta? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.